Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, từng mộng tưởng cầm kiếm đi thiên nhai. Bây giờ lại chỉ còn thổn thức tóc trắng. Quả nhiên, nữ tử kia hoa đào đầy mặt mắt sáng rực lên. Cuối cùng mấy bước đi tới vòng eo đều muốn lắc lư ta. Đây cũng là cái phong lưu phóng đãng nhân vật. Bạch Hạo Nam trong lòng rộng thoáng, cảm giác lẫn nhau đều có thể nghe được trên người đối phương sóng vị. Xinh đẹp muội tử ta thấy cũng nhiều, nhưng xinh đẹp còn gan lớn cũng quá hiếm thấy á. Vừa dứt lời, chung quanh chỗ gần có thể nghe thấy người có chút ít ồn ào. Đoán chừng là kinh ngạc hắn vô sỉ gan lớn, nữ tử kia lập tức cười đến sóng mắt lưu chuyển. Rất lâu đều không nhìn thấy miệng ngọt như vậy soái ca. Có thể cho ta xem một chút a? Đến gần trên người nàng mang theo cỗ cao cấp mùi nước hoa. So sánh chung quanh phần lớn quần áo tả tơi đen thui khốn cùng sơn dân bộ dáng. Mù lòa cấm biết nữ nhân này không đơn giản đi. Bạch Hạo Nam lại cứ loại thời điểm này sắc tráng sợ người gan. Huống hồ hắn trên thực tế nội tâm cho tới bây giờ đều không sợ a. Thuận đối phương đầu ngón tay liền đem chi kia tinh mỹ thổ hoàng sắc dũng sĩ súng ngắn cho treo lên. Còn thuận thế đem ngón tay của mình tại đối phương kia không thế nào kiều nộn trắng nõn trên ngón. Tay xóa một chút, đây chính là tán, đi theo trong quán bar cầm chén rượu khẽ chạm trà nhẹ một cái con đường. Thăm dò phản ứng của đối phương. Nữ tử kia nhịn không được từ lỗ mũi đều hừ nhẹ một tiếng. Một cái tay khác rất quen thuộc đẩy ra Bạch Hạo Nam ngón tay. Lấy, ghét, chung quanh thế nhưng là người đông nghìn nghịt. Cái này một đực một cái cũng dám trước mặt mọi người tán tỉnh. Hiển nhiên đem chỗ gần những nam nhân kia nhìn trợn mắt hốc mồm. Khả năng còn có thèm nhỏ dãi biết vậy chẳng làm. Vòng quanh vòng kéo dài âm điệu kém chút không để Bạch Hạo Nam vui nở hoa đến. Hắn cũng thuận thế liền dựa vào tải xe cho quân đội trên cửa xe cà lơ phất phơ nhấc chân chống tải. Đằng sau trên cửa xe, lại dùng không kiêng nể gì cả ánh mắt liếc nhìn đối phương. Thậm chí còn có ỷ vào thân cao duỗi cổ đem khóe mắt hơi dựa vào. Thuận kia tròn trịa áo sơ mi trắng đầu vai thuận hoạt đến đối phương sau lưng hạ nhô lên bờ mông. Lưu manh ánh mắt, đổi lại bình thường giữa nam nữ đây là cực kỳ không lễ phép lưu manh hành kính. Nhưng nữ tử kia chỉ là bốc lên khóe mắt nhìn một chút Bạch Hạo Nam. Xác nhận hắn là tràn ngập thưởng thức ánh mắt ca ngợi thêm trêu chọc. Liền hài lòng lại hư một tiếng. Ai? Luận đến loại này chọc người niềm vui thú, Bạch Hạo Nam cũng không liền thích nhất những này luận điệu gì không. Liền phải loại này nhìn xem đều có thể bóp xuất thủy tới thục nữ kỳ phùng địch thủ. Cho nên cùng Trần Tố Phân, Vu Gia Lý mấy cái kia đừng đắn cô nương hơi có chút không điện báo. Nữ tử kia hiển nhiên đối nhìn thương trong tay đều không chăm chú. Nắm lấy nòng súng trước bộ như thế tùy ý ngắm ngắm. Khả năng xác nhận không phải mình bôi sơn. Toàn bộ tam giác vàng đều không ai có thể mua được dạng này súng ngắn. Ngươi là từ Thái Lan tới. Bạch Hạo Nam chưa từng để ý trên miệng chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng. Bờ bên kia chê nát thúc thúc tặng cho ta. Câu nói này tương đối nhỏ âm thanh. Để vài mét bên ngoài nghiêng tai lắng nghe người nhịn không được đều muốn tới gần ta. Chỉ trách vừa rồi nổ súng thời điểm kéo ra vòng tròn hơi lớn. Mà mặt đối mặt cãi lộn mấy cái kia đã sớm sợ hãi rụt rè trốn đến sau xe mình. Cũng không biết có nên hay không thừa cơ đem xe dịch chuyển khỏi. Nhưng trên thực tế cũng không có chỗ cho bọn hắn xê dịch. Nữ tử xinh đẹp đầu vai động trước quay lại. Sau đó mới chuyển chính thức đối mặt với Bạch Hạo Nam. Cũng ngón tay treo súng ngắn đãng rung động giọng nói nhẹ nhàng. Kia ngươi tên gì nha? Bạch Hạo Nam đưa ra kia chú định xảy ra tên đại học y khoa sinh danh tử. Vương Kiến Quốc, ta tới chơi mấy ngày này. Liền ở tại bên kia. Ây, xa xa trông thấy lão đầu mập cửa hàng kia chiêu bài. Lão Lục tiệm mì, sư phụ ta gọi ta tìm đến Lục thúc chơi. Muội tử ngươi xưng hô như thế nào a? Không biết cái này Lão Lục là mập hay ốm, dứt khoát gọi bậy đi. Đối phương rõ ràng số tuổi lớn hơn mình, nhưng là như vậy là tuyệt đối để nữ nhân vui vẻ, không có con đường thứ hai. Kỳ thật khoảng cách gần như thế quan sát, trên mặt nữ nhân trang họa đến rất dày, đoán chừng vẫn là vùng này tự nhiên điều kiện có chút ác liệt. Ánh sáng mặt trời tia tử ngoại quá cường liệt, nhưng mặt mày ở giữa giống như có chút hỗn huyết, cái chủng loại kia đại khai đại hợp. Thế nào xem xét cực kỳ kinh diễm, nhìn kỹ vẫn có chút nếp nhăn, lúc này híp mắt cười lên càng lộ vẻ kinh lịch phong phú. A, hắn nha, trách không được, trách không được, gọi ta A Hương tốt. Đi, ta còn có buổi họp muốn mở, có rảnh tới tìm ngươi chơi, ngươi có cái gì muốn chơi cũng có thể tới tìm ta. Nói xong cũng nhẹ nhàng như vậy đem khẩu súng ném còn cho Bạch Hạo Nam. Mình quay người chập chờn trở về, Bạch Hạo Nam có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Ngoạt tào, đây coi là cái gì? Đến tán một chút chơi, vẫn là mình nói sai cái gì? Bất quá hắn chỗ tốt lớn nhất liền là không để vào trong lòng. Quay đầu lại nhìn vừa rồi Dương Cung Bạt Kiếm mấy cái dân bản xứ, đều tại đối với hắn cúi đầu khom lưng cười lấy lòng. Hiển nhiên có thể cùng vị này A Hương nữ sĩ nói mấy câu đã siêu việt những này không ra gì ra hỏa. Vừa rồi rất có điểm căng cứng cục diện ngược lại là hoàn toàn lỏng xuống. Cho nên Bạch Hạo Nam còn có thể đối những người kia cười cười ra hiệu. Lên xe đánh dùng sức hướng phía bên cạnh có thể dựa vào đường người môi giới phía trên dịch chuyển. Khỏi, lúc này thật nhiều người trước sau giúp hắn nhìn xem dùng tay ra hiệu ra hiệu. Nhìn kia hai bộ đỉnh đầu đầu xe cũng bắt đầu chậm rãi giao thoa tách ra đoạn này ngăn chặn địa. Phương, Bạch Hạo Nam mới tắt máy xuống xe thản nhiên băng qua đường. Vừa vặn trông thấy một cỗ đầu hổ màu đen chạy bị vây quanh ưu tiên trải qua. Ngồi ở phía sau tòa A Hương cười đối với hắn dùng ngón tay ra hiệu gặp lại. Loại này hơn 10-20 năm trước cao cấp nhất ông chủ xe. Lại hơi cải biến điểm Bạch Hạo Nam suy đoán. Không giống như là chung quanh những này hộp đêm, sòng bạc loại hình mụ mụ tang tú bà. Địa vị hiển nhiên thật có điểm cao. Lại quay người về tiệm mì, Bạch Hạo Nam quả nhiên liền là tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú. Còn có chút dương dương đắc ý, gầy lão đầu đã đem mặt tiền cửa hàng bên trong hôm qua còn lại tràng diện thu thập đến không sai. Biệt lắm, đối Bạch Hạo Nam còn có khuôn mặt tươi cười, nhưng lão đầu mập kia mặt giận dữ hiện tại còn phải tăng thêm đóng băng. Lạnh lẽo nhìn xem Bạch Hạo Nam. Nắm trong tay lấy hàng tre trúc muôi lớn rất có thể biến thành một thanh kỳ môn binh khí hướng Bạch Hạo Nam chào hỏi tới, điểm nộ khí đã chứa đầy loại kia, đáng tiếc hắn đối mặt chính là lười nhác nhị hóa Bạch Hạo Nam a. Đại mã kim đao đi đến cửa tiệm trước quầy thứ trên một chiếc ghế lớn vượt chân tỏa hạ cho mình rót cốc nước, ta nên gọi ngươi Lục thúc, còn là hắn. Nguyên lai lão hòa thượng cũng có thể gọi A Long A. Lão đầu mập thanh âm tựa như là từ răng trong khe kéo kẹt gạt ra. Lão Lục cùng A Long đều là ta. Bạch Hạo Nam kém chút phốc một tiếng đem nước phun ra. A Long loại này cách gọi hẳn là nhiều anh tư bừng bừng ngọc diện phi long cảm giác. Trước mắt lão già này nha. Ha ha ha. Bạch Hạo Nam đến dùng sức nhịn xuống, dáng dấp không đẹp trai cũng có thể lấy tên gọi rồng. Đúng không, trời long lão hòa thượng còn không phải mặt mũi nhăn nheo. Sao có thể kỳ thị không đẹp trai lão đầu mập đâu. Hắn dùng sức bôi bên miệng giọt nước thuyết phục mình, tranh thủ thời gian đổi chủ đề. A Hương, vừa rồi gọi là A Hương thiếu phụ là ai? Lần này đến phiên bên cạnh ngay tại nhẹ chân nhẹ tay quét rác gầy lão đầu kém chút bị ghế chân. Vấp lật đến trên mặt đất, thất kinh bắt lấy cái bàn mới không té xuống. Trong mắt đều rơi khắp nơi loạn chuyển, Lão đầu mập dứt khoát đem môi lớn đập hắn đi. Cút, ngốc đến lạ thường, đi mua đồ ăn. Gầy lão đầu ủy khuất đi ra. Nhưng nhìn cái kia áo sơ mi hoa đâm vào rộng rãi quần tây bên trong. Dây lưng trước thấp sau cao. Giày da cùng đại bối đầu đều sáng bóng sáng loáng cảm giác. Là đi nhảy quảng trường múa đều so mua thức ăn càng giống một chút. Bạch Hạo Nam lấm la lấm lét mà cười cười thu hồi ánh mắt nhìn lão đầu mập. Ngươi nhân tình a, trước kia hắn tuyệt đối sẽ không chú ý loại quan hệ này. Lại càng không có như thế qua quýt bình bình khẩu khí. A Huy thật sự là giúp hắn mở ra một cái thế giới mới đại môn. Lão đầu mập có thể nói trong nháy mắt tức giận đến giận sôi lên. Ấm trà đốt lên đồng dạng bộc phát hơi nước. Ngoạt tao, chiến trận khá lớn tả hữu nhìn, khẳng định là ném ra đi môi lớn về sau lại nghĩ tìm tiện tay đồ vật. Bạch Hạo Nam lại không sợ, ngược lại cảm thấy vô cùng thân thiết, bởi vì từ trông thấy lão đầu mập khí giống giống lần đầu tiên bắt đầu. Hắn liền cảm giác giống như một lần nữa nhìn thấy lão Trần. Cái kia cho tới bây giờ cũng đều là đối với hắn lửa giận vạn trượng lão gia hòa. Kỳ thật mới là yêu nhất bảo vệ hắn, cho nên hai tay ôm đặt ở trên quầy, còn đem cái cằm để lên mặt uể oải. Rất tốt, ta nhìn hắn rất thích ngươi, ta cũng có cái tiểu đồng bọn đối với ta như vậy. Đáng tiếc ta thích nữ nhân, nhưng là hiện tại ta hiểu được tôn trọng loại cảm tình này. Chúc các ngươi hạnh phúc a. Lão đầu mập bộ mặt đều giận đến bóp méo. Nhưng là thật giống như khăn lau lại thế nào dùng sức xoay rơi đều sẽ có chút lỏng lỏng lèo lèo. Đồng dạng, người già bộ mặt cơ bắp cũng là lỏng. Làm sao xoay đều gấp không nổi. Mà lại Bạch Hạo Nam để hắn cũng dở khóc dở cười. Nhìn xem cái này không muốn mặt bại hoại ra hỏa mấy giây tức giận đến cười. Trang Trầm Hương, Trang Tự Nhiên Tam Nữ Nhi. Cái này bang tàn nhẫn nhất nữ nhân. Ngươi cũng dám đi trêu chọc. Thanh âm càng ép càng thấp. Đằng sau cơ hồ liền là răng khe hở ra. Bạch Hạo Nam đối mặt Thụy Năng đại sư lớn như vậy tràng diện, cũng dám chủ động trêu chọc. Cũng liền đứng tại Như Ôn tướng quân trước mặt mới có loại không tự chủ được bắp chân run mà thôi. Nhìn đến chỉ cần không phải quân nhân, tất cả mọi người tại cùng một hàng bắt đầu bên trên. Sợ cái chim này. Ô, làm sao cái tàn nhẫn, từ ta đến bắt đầu ngươi chính là mặt buồn nôn thiện mắng không ngừng. Ngươi không nói với ta, ta làm sao biết không thể đi trêu chọc nàng đâu. Ta thậm chí ngay cả nơi này gọi cái gì cũng không biết. Lão hòa thượng gọi ta tới tìm ngươi, ngươi dù sao cũng nên nói cho ta nghe một chút đi a. Lão đầu mập rốt cuộc tìm được trương khăn lau, biến thành màu đen cái chủng loại kia. Hung hăng hướng Bạch Hạo Nam đập tới, lão tử mới không hứng thú này, bị lão Trần huấn luyện đập 20 năm Bạch Hạo Nam. Chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu liền bắt đôi đũa trên bàn ống tiếp được mở ra khăn lau. Còn có nhàn tâm đem khăn lau ở phía trên lắc lư thành tạp kỹ một chương bố. Khác một tay thong thả ung dung từ bên hông rút ra chi kia dũng sĩ súng ngắn. Thúc, ta thật không hiểu. Ta tại Thái Lan gây đại họa nhưng cũng làm đại hảo sự. Cho nên Như Ôn thiếu tướng phái trên nát đưa ta qua cầu. Hắn cho ta khẩu súng kia. Cái này cái gì ý tứ? Tay hắn lớn, nắm cán súng nặng như vậy điện điện thuận thế rung động. Liền biến thành họng súng hướng mình lễ phép kiểu dáng đặt ở quầy hàng trên mặt đẩy quá khứ. Cục sắt tại bóng mỡ bảo lệ tấm trên mặt bàn hoạt động rất nhẹ nhàng. Cái này đi theo huấn luyện viên học chơi đùa động tác quả nhiên hữu dụng. Lão đầu mập trùng điệp hừ một tiếng. Đối với hắn cái này nhìn như lười nhác kỳ thật rất lễ phép đáp lại rất được lợi. Bắt dũng sĩ trong tay ước lượng mấy lần. Rõ ràng cực kỳ thành thạo trượt xuống hộp đạn mắt nhìn kia inox lóe sáng nội bộ kiện. 1911 trang bị quân Mỹ không sai biệt lắm trăm năm. Tam giác vàng cùng Đông Nam Á khắp nơi đều có cái này. Tất cả đều là hàn chiến. càng đánh vứt xuống hàng second hand. Thẳng đến 96 năm Vịnh Ba Tư chiến tranh mới toàn diện thay thế thành Beretta. Nhưng quân Mỹ nội bộ có chút bộ đội tinh nhuệ mình có mua sắm quyền. Lại không muốn dùng Beretta, mà là đi định chế cải tiến một nhóm cao tinh độ dũng sĩ 1911. Bên ngoài không mua được. Chenat đã từng tham gia qua quân Mỹ bộ đội đặc chủng quân diễn đồng thời cầm qua công huân. Bên kia đưa hắn một chi. Đông Nam Á tối thiểu cái này mấy cái quốc gia bên trong phần độc nhất. Ngươi nói cái gì ý tứ? Nói là nói như vậy. Trên tay vẫn có chút yêu thích không buông tay đem bộ ống chốt đánh phủi đi mấy lần. Cảm giác liền là sờ đến thần binh bảo đao vui sướng. Trên mặt còn phải ức chế lạnh lùng. Độ khó rất lớn. Có loại ngồi tại sơn giã tiểu điếm nghe ẩn cư cao thủ nói giang hồ cảm giác. Bạch Hạo Nam bừng tỉnh đại ngộ. Ngoạt tào, trên nát cực kỳ tự hiểu rõ a. Lấy lòng ta chính là lấy lòng thiếu tướng. Có tiền đồ, ngươi thích, tặng cho ngươi tốt. Không thể không nói lão đầu mập đều bị hắn hào phóng ngây ngẩn cả người. Cái gì? Nam ca lúc nào keo kiệt qua. Ta nhìn ngươi cực kỳ thích. Vậy thì đưa cho ngươi a. Ta cũng sẽ không nấu bát mì. Càng sẽ không rửa chén lau bàn tử. Coi như tặng cho ngươi lấy ngươi cao hứng rồi. Lão đầu mập đều mắt nhìn thẳng hắn. Ngươi có biết hay không liền cách một con sông. Trên nát thái độ đối cái này một mảnh ý vị như thế nào. Vật như vậy đối ngươi là chỗ tốt lớn bao nhiêu. Bạch Hạo Nam vẫn là cái cằm đặt ở ôm cánh tay bên trong uể oải cười. Thúc, ngươi sai lầm, là hắn nịnh bợ ta. Không thương này hắn còn phải nịnh bợ ta. Ngươi à, có lẽ 23 năm về trước ngươi là nhân vật khó lường. Nhưng là trốn ở cái này thị trấn nhỏ bên trên nấu bát mì nấu quá lâu. Một cái trên nát cũng có thể làm cho ngươi cảm thấy bao lớn một mảnh bầu trời. Nhưng trong mắt ta, hắn còn không bằng ta. Mặc dù bây giờ hắn muốn chơi chết ta liền cùng chơi chết con kiến đồng dạng. Nhưng ta không để hắn vào trong mắt. Ta cũng không đem cái gì trang tự nhiên. Trang trầm hương để vào mắt. Được chứng kiến như Ôn thiếu tướng thậm chí còn cao hơn hắn nhân vật. Lại nhìn những người này. Đều chẳng qua là ta gia đình bạo ngược đường phố bá địa du côn lưu manh mà thôi. Khả năng luận thực lực ta không bằng bọn hắn. Nhưng trong lòng ta không sợ bọn họ. Nhưng trong lòng ngươi đã sợ vô cùng. Trong bất chi bất giác, Bạch Hạo Nam cũng không nghĩ đến mình có như thế hào khí như mây. Nhưng hắn thật là nghĩ như vậy. Cùng nhau đi tới, hắn đã không phải là cái kia hốt hoảng thất thố thoát đi xung đột nhau hiện trường nghèo túng cầu. Thủ chuyên nghiệp, nhìn như lảo đảo nghiêng ngã đào vong đường. Từng bước một rèn luyện ra tâm cảnh, mở rộng tầm mắt, liền nhìn có thể lột xác thành cái dạng gì tới. Lão đầu mập ngơ ngác nhìn người tuổi trẻ trước mắt. Bạch Hạo Nam kỳ thật đã không sai biệt lắm 30 tuổi. Chính là nam nhân thanh xuân cùng thành thục trùng điệp hoàng kim thời điểm. Lúc này mày rậm mắt to hời hợt nói cái này vài câu. Giống như triệt để đánh nát lão đầu nhi nộ khí sắc ngoài. Trên mặt vậy mà rất nhanh có ta già yếu cảm giác. Một hồi lâu mới tự giễu cười ngượng ngùng. Ngoạt tào, Thiên Long để ý đồ đệ, thật mẹ nó không phải người bình thường, còn có thể giáo dục ta không phải. Nói đem khẩu súng hộp đạn nhét trở về, ào ào lên nòng, tùy thời đều có thể đối Bạch Hạo Nam, nhưng gia hỏa này cười tủm tỉm nhìn xem hắn không động đậy. Ngươi đối ta không ác ý, tương phản còn cực kỳ chiếu cố ta, sợ ta ăn thiệt thòi. Lão hòa thượng dám đem ta giao cho ngươi, đó cũng là khi ngươi có tình có nghĩa. Ta kỳ thật cực kỳ nguyện ý nghe lão tiền bối truyền thụ kinh nghiệm. Dù là ta cũng không biết ta tiếp xuống nên làm gì. Nhưng ta sẽ không ở bên này ngốc quá lâu. Nhiều nhất nửa năm, hy vọng có thể nghĩ rõ ràng ta đến cùng nên làm gì. Hy vọng không muốn cũng bị sợ vỡ mật. Mang theo cái tiểu ca trốn đến địa phương nào mở tiệm mì đi. Lão đầu mập híp híp mắt biến thành. cười khổ, ngươi còn cực kỳ thông minh. Mẹ nó lão tử thật là già. Già đến trông thấy ngươi như thế nhảy nhót tưng bừng cái gì đều dám nghĩ dám làm. Ước ao ghen tị, nói đem kia dũng sĩ súng ngắn tiện tay ném vào đến. Lần này Bạch Hạo Nam rốt cục bắn lên đến đưa tay đón. Cái này cục sắt nện ở trên đầu muốn nở hoa. Lão đầu mập thuận động tĩnh này mới trở lại nhất quán vẻ giận dữ. Giống như ai cũng nợ tiền hắn giống như vẻ giận dữ. Lấy ra một điếu thuốc đốt, lại là loại kia toàn thân chạy không vô thần trạng thái. Ta gọi Lục Văn Long, vừa tiếp được súng ngắn Bạch Hạo Nam nhịn không được phốc lại cười ra. Như vậy xuất khí danh tự dùng đến lão già này trên thân. Kia loạn thất bát tao tóc trắng cạn bã tử, lòng làn da mập mạp bụng, lòng lòng lèo lèo phát hoàng cổ tròn lão đầu áo còn dám gọi Lục Văn Long. Tức giận đến Lục lão đầu mà bắt trong tay đĩa bát a trực tiếp cho hắn đập tới. Lão tử lúc còn trẻ còn không phải cũng rất đẹp trai. Bạch Hạo Nam đã không nhịn được lăn đến trên mặt đất ha ha ha ôm bụng lăn lộn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.